Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1672, chương 1672. Góc truyện audio.com. Nửa tháng sau trận này bắt đầu mùa đông sau trận đầu Đông Vũ rốt cục cũng ngừng lại, chính là bởi vì có ma pháp truyền tống vận chuyển vật tư. Cho nên Kandore đám binh sĩ không có gặp phải bất kỳ không phải chiến đấu giảm quân số loại này chuyện xui xẻo. Khi kéo dài nửa tháng mưa to ngừng lại sau đó, Chu Diệp trực tiếp mang theo Kandore quân đội, hướng về châu doanh địa càn quét mà đi. Mà Jun Amon, tòa này châu mộng tưởng chi thành, tổ linh chi thành Chu Diệp liền nhét vào ở đây. Jun Amon bên ngoài, bởi vì thiên thạch va chạm cùng với kéo dài nửa tháng mưa như thác đổ dội dừa, đã tạo thành từ hơn ngàn cái lớn nhỏ không đều hồ nước tạo thành đầm lầy. Chu Diệp còn nghĩ lúc nào có thời gian rảnh, tới đây câu câu cá đâu, nhất là, hắn ác thú vị đem ở đây mệnh danh là Jun Amon đầm lầy. Dùng cái này tới kỷ niệm sắp triệt để trong lịch sử biến mất Jun Amon châu đế quốc. Khi Chu Diệp mang theo Kandore quân đội, ly khai nơi này không lâu, một người khoác lên hắc bào thân ảnh. Tại mười mấy người hộ vệ dưới, đến nơi này hắn nhìn trước mắt đã hóa thành một mảnh ao đầm Jun Amon khu vực. Nhịn không được thở dài nói, không hổ là Azhara nữ vương phối ngẫu, ta xem thường ngươi, xem ra châu nhất tộc hoàn toàn không đủ để cho sự kiêu ngạo của ngươi ngã rơi vào bụi trần, bất quá không có quan hệ. Ta đã tìm được một cái nhân vật vĩ đại, tin tưởng hắn nhất định có thể nhường ngươi thưởng thức được thất bại tư vị. Nói tới chỗ này, hắc bào nhân này nhìn một chút dưới tay mình, ra lệnh, đem chúng ta công chúa điện hạ thả ra đi. Là, đại nhân, mấy tên thủ hạ đáp ứng một tiếng. Vội vàng xoay người, đem một cái từ miếng vải đen bao phủ hình vuông vật thể. Cho vén lên tại miếng vải đen phía dưới, là một cái từ sắt thép chế tạo lồng giam. Lồng giam bên trong một cái trâu nữ hài đang buồn ngủ ngồi ở trong đó. Có lẽ là đột nhiên xuất hiện chói mắt ánh sáng đem nàng đánh thức. Nàng mở ra cặp mắt của mình nhìn trước mắt một mảnh đầm lầy. Nữ trâu cười khanh khách, nàng nhịn không được tự lẩm bẩm. Cái này, nơi này là nơi nào? Ở đây đây là các ngươi đã từng hướng tới thánh địa. Jun Amon, một thanh âm truyền đến, để cho nữ châu trong nháy mắt ngốc trệ. Sau một lúc lâu nữ châu điên cuồng, nàng liều mạng lung lay chính mình lồng sắt, la lớn, đây không có khả năng, chúng ta tổ địa là xây ở một mảnh mỹ lệ trong rừng rậm kiến trúc hùng vĩ. Làm sao có thể có đầm lầy? Ngươi đang gạt ta. Đáng chết mọc lỗ tai, xoẹt xẹt, theo một hồi dòng điện âm thanh, từ khoác lên hắc bào nam nhân đầu ngón tay, bốc lên một đầu thật dài roi điện, quất vào nữ châu trên thân muốn đối chủ nhân của mình. Tràn ngập kinh ý, châu, trong lồng nữ châu bị bất thình lình dòng điện đánh một hồi run rẩy một lát sau. Thoáng thong thả lại sức nàng, lúc này mới ý thức được. Chính mình sớm đã không phải trong bộ tộc cái kia người người yêu thích tù trưởng nữ nhi, mà là trước mắt cái này tinh thông các nàng châu nhất tộc ngôn. Ngữ mọc lỗ tai nô lệ, cho dù như thế nhưng mà nàng vẫn như cũ hai tay niết chặt nắm lấy hàng rào sắt. Khó có thể tin nhìn trước mắt cảnh tượng này, trong miệng lẩm bẩm nói. Đây không có khả năng, đây không phải Jun Amon, tuyệt đối không phải Jun Amon. Hắc bào nhân nhìn xem không còn tức miệng mắng to nữ châu hài lòng gật đầu một cái, hắn vừa cười vừa nói. Ngươi phải tin tưởng ánh mắt của mình, hèn mọn châu các ngươi tổ địa, đã bị người kia cho triệt để hủy diệt. Ở đây, còn trong ngủ mê mấy chục vạn châu chiến sĩ linh hồn. Bọn hắn đồng dạng là chết tại trong tay của người kia. Là ai đến cùng là ai hủy diệt chúng ta tổ địa? Nghe được hắc bào nhân lời nói, nữ châu khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Nàng vô cùng phẫn nộ gào thét lớn theo nàng tiếng giống. Phảng phất những cái kia chết không nhắm mắt châu linh hồn cũng tại cùng nàng cộng minh, đồng dạng toàn bộ đầm lầy phát ra giống như quỷ khóc sói gào. Phong thanh, đối với dạng này dị thượng, hắc bào nhân không để ý chút nào. Hắn khẽ cười nói. Người kia, chính là Kandore đế quốc thân vương, vĩ đại quang bên trong chi quang. Azhara nữ vương phối ngẫu Chu Diệp. Ta muốn hắn chết, ta nguyền rủa hắn, ta dùng bất khuất châu anh linh nguyền rủa hắn, ta dùng Jun Amon bên trong ngủ say ngàn năm tiên tổ linh hồn nguyền rủa hắn, ta muốn hắn chết. Nữ châu cái kia thê lương tiếng gào, vang dội toàn bộ đầm lầy chỉ là, lần này trong ao đầm linh hồn lại không có tại hưởng ứng nàng. Mà là trở nên như có như không phảng phất, bọn hắn đang sợ hãi người kia một dạng. Nhìn thấy loại tình huống này nữ châu càng tức giận hơn. Các ngươi thế mà đang sợ cái kia giết chết người của các ngươi. Các ngươi vẫn xứng tự xưng là Jun Amon hậu đại sao? Các ngươi đơn giản mất hết châu khuôn mặt. Nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào chửi mắng. Những cái kia linh hồn chính là không trả lời thú vị thực sự là quá thú vị. Nhìn thấy loại tình huống này, hắc bào nhân lỗ hổng tại dưới mũ trùm khóe miệng. Không khỏi kéo ra một cái mỉa mai nụ cười. Vĩ đại thân vương điện hạ, không nghĩ tới ngài uy thế làm cho những này ma quỷ đều sợ hãi như vậy. Ta càng ngày càng cảm giác màn trò chơi này có ý tứ thật chờ mong nhìn xem ngài té ở trước mặt ta một khắc kia thần sắc a. Lẩm bẩm xong những lời này phía sau, hắc bào nhân trực tiếp vung tay lên, lần nữa dẫn theo đội ngũ. Đi thẳng về phía trước dưới sự dẫn đầu của hắc bào nhân. Đội ngũ rất nhanh liền xuyên qua đầm lầy, đi tới tòa kia châu nhất tộc thánh thành Jun Amon nhìn trước mắt tòa này tràn ngập châu thô kệch phong cách cự đại thành thị cũng không còn bị hãm hại bố. Che đậy tầm mắt nữ châu trầm mặc lại cho đến giờ phút này. Nàng mới thật sự tin tưởng nơi đây chính là châu thánh địa. Jun Amon cái kia đã từng vô cùng huy hoàng thánh địa. Lúc này, lại có vẻ dị thường điêu hưu trong thánh địa, đã sớm không có những cái kia nối liền không dứt đến đây chiêm ngưỡng tổ linh phong thái châu thân ảnh thay vào đó. Là trống rỗng đường đi, cùng với kiến trúc hùng vĩ bên trên một tầng thật mỏng cho bụi. Chi đội ngũ này ngay tại Jun Amon trên đường phố, chậm rãi đi vào dưới sự dẫn đầu của hắc bào nhân. Đội ngũ rất mau tới đến ở vào Jun Amon trung tâm một chỗ trên đất trống hình vuông đất trống bốn cái sừng bên trên. Đứng sừng sững lấy bốn tòa cao tới mười mấy thước cự hình châu pho tượng đó là Jun Amon đế quốc người sáng lập. Vĩ đại đời thứ nhất Jun Amon đế quốc lãnh tụ Jun Amon ách ta biết cái này nhìn rất kỳ quái. Nhưng mà châu nhóm chính là ưa thích dùng tên của mình vì mình đế quốc mệnh danh. Chuyện này chỉ có thể nói là châu tập tục, sau khi đội ngũ đi tới nơi này cái trên đất trống. Hắc bào nhân phất phất tay, dùng ám dạ tinh linh ngôn ngữ đối với mình thủ hạ nói. Đi, dựa theo trước đây ta lời nhắn nhủ sự tình, đi bố trí A, là, đại nhân, mười mấy thủ hạ cùng nhau khẽ khom người. Tiếp đó hướng về bốn phía đi đến thân ở trong lồng nữ châu mặc dù nghe không hiểu ám dạ tinh linh ngôn ngữ. Nhưng mà cái này không chậm trễ nàng sử dụng tốt kỳ ánh mắt nhìn cái kia mười mấy người phảng phất tại trên mặt đất. Lại viết lại vẽ bận rộn cái gì chỉ là, lúc này một thân ảnh cao to chặn nàng dòm ngó ánh mắt không là người khác. Chính là người cầm đầu kia hắc bào nhân, có hứng thú hay không? Cùng ta làm một cái giao dịch, cách chương.